Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chúa tể đại nhân. Trương Phàm: Từ chúa tể ký ức bên trong mảnh vỡ. Trương Phàm còn phát hiện một cái tin tức, đó chính là tại tứ duy trong không gian có một cái vị diện, có một loại đá năng lượng có thể tăng cường sinh vật thân thể cường độ, đề thăng sinh vật thực lực. Dựa theo chúa tể ký ức, Trương Phàm cùng trên địa cầu đá năng lượng làm cái so sánh. Hắn phát hiện loại này đá năng lượng, một mai liền chống đỡ vượt được trên địa cầu đá năng lượng 1 vạn mai. Có thể nghĩ, nếu là có như vậy một mai đá năng lượng, chính mình rất nhanh liền có thể đột phá linh vũ giả, đạt tới càng cao tầng thứ. Bất quá bây giờ Trương Phàm liền thân thể đều không có. Có đá năng lượng cũng không có gì chứng dùng. Hơn nữa theo chúa tể ký ức, cái loại năng lượng này thạch là tại một cái khác tứ duy tinh thể bên trong, là một loại thế giới mới có. Mà tứ duy không gian đối với Trương Phàm mà nói, nguy cơ trùng trùng, hắn hiện tại muốn suy tính là như thế nào làm cho một cỗ thân thể, hoặc là như thế nào trở lại tam duy thế giới, mà không phải mạo hiểm đi làm cái gì đá năng lượng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm Linh Châu Tử trực tiếp phá tan chúa tể đầu, bay khỏi chúa tể thân thể. Bốn phía trên vách động sở hữu tứ duy sinh vật nhìn đến đây, từng cái một tất cả đều là kinh khủng không hiểu. Chúa tể lại đã chết. Huyết hồng sắc hạt châu lại giết chết vô cùng cường đại chúa tể. Bọn họ ở chỗ này bị nhốt đã lâu rồi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chúa tể tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại, vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ một cái chỉ là tam duy sinh vật trong cơ thể huyết châu tử lại giết chết chúa tể, mà còn không phải là dùng phân giải phương pháp, mà là dùng càng khó ý thức công kích. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái kia Trương Phàm động bên cạnh tứ duy sinh vật lúc này thì càng thêm kinh khủng. Nó đã lén lút ghé vào trên mặt đất, một cử động cũng không dám, chỉ sợ gây lên tam duy sinh vật huyết châu tử chú ý. Thế nhưng không có gì chứng dùng. Nó lúc trước tất cả hành động đã sớm đưa tới Trương Phàm chú ý. Trương Phàm Linh Châu Tử trong chớp mắt liền bay về phía kia tứ duy sinh vật. Kia tứ duy sinh vật bốn phía có không gian vách tường, vốn không có khả năng xuyên thấu, nhưng Linh Châu Tử là Trương Phàm ý thức ngưng tụ mà thành. Đối với ý thức mà nói, không có cái gì vách tường là xuyên không thấu. Chiếu, trong nháy mắt, Linh Châu Tử liền bay vào kia tứ duy sinh vật đầu. Kia tứ duy sinh vật đầu trực tiếp bị xuyên thủng. Tuy cơ hồ là trong nháy mắt, nó trên đầu động đã tự lành, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng, bởi vì cũng chính là trong nháy mắt này, ý thức của nó đã bị đánh tan. Hơn nữa ý thức của nó xa xa không bằng chúa tể cường đại. Bị đánh tan, liền một chút ký ức mảnh vỡ đều không còn dưới đánh chết sinh vật. Trương Phàm Linh Châu Tử tại đây to lớn trong động đã bay một vòng. Trong động kia hơn vạn cái tứ duy nhóm sinh vật lúc này lại đồng loạt cúi đầu. Đối với Trương Phàm Linh Châu Tử kêu lên, chúa tể đại nhân, Trương Phàm ý thức khẽ động, muốn cùng chúng giao lưu, ít nhất hỏi một câu chúng như thế nào rời đi thế giới này, hoặc là lấy tứ duy không gian quy tắc, như thế nào đem vừa rồi chúa tể hấp thu chính mình những tế bào đó cho divestment xuất ra, một lần nữa cấu thành thân thể của mình. Thế nhưng, hắn phát hiện hắn Linh Châu Tử căn bản vô pháp cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Có lẽ này còn là bởi vì hắn không có tu luyện Trường Sinh Quyết Hạ Thiên nguyên nhân. Xem ra sau khi trở về, cần phải lại hồi một chuyến khu vực an toàn. Từ Ngô Việt chỗ đó cầm Trường Sinh Quyết Hạ Thiên cho đã lấy tới. Thời điểm này, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới nano đồng hồ. Nghĩ đến tuy thân thể của mình bị hấp thu, nhưng nano đồng hồ vẫn còn ở. hắn Linh Châu Tử lúc này lần nữa bay trở về chúa tể trong cơ thể. Quả nhiên, rất nhanh hắn đã tìm được nano đồng hồ. Hơn nữa hắn Linh Châu Tử có thể sản sinh sóng điện não. Khống chế nano đồng hồ. Hắn để cho nano đồng hồ biểu hiện tại chúa tể bên ngoài cơ thể. Sau đó để cho nano đồng hồ dùng ngoại âm đối với bốn phía trên vách động những sinh vật kia nói. Các ngươi tự do, những tứ duy đó nhóm sinh vật, vốn thấy này huyết châu giết chết chúa tể, lại giết một cái tứ duy sinh vật, cho rằng này huyết châu tử muốn đại khai sát giới bọn họ đều tính khó giữ được tánh mạng. Lại đột nhiên nghe được tin tức này, cả đám đều có phần không thể tin được. Một cái trong đó tứ duy sinh vật, dùng thế giới này ngôn ngữ hỏi, người thật sự, sẽ bỏ qua chúng ta? Nano đồng hồ cũng dùng thế giới này ngôn ngữ hồi đáp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính các ngươi có thể từ tứ duy trong vách tường xuất ra. Nano đồng hồ thanh âm vừa mới rơi xuống, bốn phía bên trong thành động, lập tức không còn có 300 tứ duy sinh vật đều nhảy ra ngoài. Trương Phàm giờ mới hiểu được, bọn người kia lúc trước cũng không phải trốn không thoát, mà là không dám chạy trốn. Nếu như bọn họ đào tàu, lại bị chúa tể bắt trở lại, như vậy kết quả của bọn hắn so với hiện tại muốn thê thảm gấp 1 vạn lần. Những cái này tứ duy nhóm sinh vật từ không gian trong vách tường chạy trốn sau khi đi ra, lại nhao nhao động thủ. Giúp đỡ những sinh vật khác nhóm cũng giải trừ tứ duy không gian vách tường. Kết quả là, tất cả hơn 1 vạn cái tứ duy sinh vật đều đi tới trong động. Bọn họ nhìn về phía chúa tể to lớn thi thể. Từng cái một trả lại lòng còn sợ hãi. Tự hồ sợ chúa tể lại phục sống lại. Đồng thời nhìn về phía Trương Phàm Linh Châu Tử. Trong con mắt của bọn họ đều tràn ngập kính nể. Chung quy đây chính là có thể miễu sát chúa tể tồn tại. Có tứ duy sinh vật kiến thức tương đối nhiều một chút. Ở trong tối tự suy đoán, Trương Phàm rất có thể cũng không phải tam duy sinh vật, mà là cái gọi là ngũ duy sinh vật, so với bọn hắn thế giới này cao hơn một cái duy độ sinh vật. Trương Phàm để cho nano đồng hồ hỏi ý kiến hỏi những sinh vật này. Có ai biết có thể đem chúa tể hấp thu hết tế bào Divestment xuất ra, gây dựng lại thân thể phương pháp? Nhưng để cho Trương Phàm thất vọng chính là, những sinh vật này cũng không biết loại kia phương pháp. Có sinh vật thậm chí nói chỉ có chúa tể mới sẽ biết loại kia phương pháp. Hiện tại chúa tể chết rồi, trên cái thế giới này liền lại cũng không có cái gì sinh vật có thể biết loại kia phương pháp. Trương Phàm trong nội tâm hơi hơi trầm xuống, nếu như vô pháp một lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Như vậy không cần bao lâu, chính mình Linh Châu Tử cũng sẽ tiêu thất, đến lúc đó chính mình liền triệt để khoác, cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp, làm cho một cỗ tân thân thể. Đương nhiên, hắn cũng thử dùng những cái này tứ duy sinh vật thân thể làm chính mình linh hồn vật chứa. Thế nhưng là này căn bản làm không được, tựa hồ chỉ có tam duy sinh vật thân thể mới có thể dung nạp linh hồn của mình. Các ngươi hiện tại liền đi, lập tức cho ta tìm kiếm tam duy sinh vật. Vâng, chúa tể đại nhân. Kia hơn 1 vạn cái tứ duy nhóm sinh vật vội vàng lên tiếng, rời đi trong động. Cùng lúc đó, Trương Phàm Linh Châu Tử cũng nhanh chóng bay ra trong động. Một cái thuấn di, chính là hơn 1 vạn cây. Tốc độ của hắn có thể so với những tứ duy đó nhóm sinh vật nhanh 100 lần. Đường Trương Phàm khắp thế giới tìm kiếm tam duy sinh vật thân thể. Thanh danh của hắn cùng sự tích cũng ở cái thế giới này nhanh chóng truyền bá ra. Hắn không biết thế giới này tin tức là như thế nào truyền bá. Nhưng tin tức này truyền bá tốc độ xác thực rất nhanh. Trong thời gian cực ngắn, toàn bộ thế giới 300 tỷ sinh linh cũng biết chúa tể đã chết, mà tân nhiệm chúa tể rất có thể là một ngũ duy sinh vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.